Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, Quách Gia biện chứng pháp. Tôn Sách hai tay ôm đầu gối, trước sau đung đưa thân thể, địa đồ trải tại trước mặt trên bàn, phía trên vẽ đầy các loại đường cong cùng vòng tròn, tựa như mưa gió quỷ quyệt cục thế, có thể xem hiểu người không có mấy cái. Nhưng Tôn Sách tâm tư không tại trên địa đồ. Hắn nhìn lấy đi tới đi lui Quách Gia, mang trên mặt cười, nhưng không phải vui vẻ, mà chính là trào phúng, tự giễu. Giang Đông con cháu binh lần thứ nhất ra trận biểu hiện biết tròn biết méo. Bọc đánh, quanh co, phục kích các loại chiến thuật chơi đến mây bay nước chảy. Các bộ phối hợp ăn ý, thể hiện huấn luyện mức độ. Diêm Hành xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ đánh bất ngờ Trịnh Bảo trận địa. Trình diễn một trận trảm thủ chiến thuật điển hình biểu thị. Tuy nhiên đối thủ chỉ là một đám người ô hợp, hàm kim lượng có hạn, nhưng chứng minh trảm thủ chiến thuật hữu hiệu, nếu như vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể thực hiện lấy ít thắng nhiều nghịch tập. Chiến đấu đạt tới mong muốn mục đích. Nhưng vốn nên không tệ tâm tình bị Trịnh Bảo mấy câu hủy. Trịnh Bảo tại binh pháp phía trên không có gì tạo nghệ có thể nói. Hắn cũng là một cái không kiến thức sơn tặc, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là cùng phổ thông người dân so sánh, hắn lại là rất có lực thu hút người tài ba. Nếu không không thể tụ tập được mấy ngàn người, chiếm cứ một mảnh đỉnh núi. Dạng này người đại biểu một nhóm lớn người. Riêng là cây cỏ, Tôn Sách vốn là coi là cũng là thế gia xem thường chính mình thế thì cũng được. Tôn gia dòng dõi không cao là sự thật, không nghĩ tới bây giờ liền một tên sơn tặc đều xem thường chính mình. Không khỏi thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình thật sự là thẹn với xuyên Việt khách thân phận. Kéo thấp bình quân trình độ, kéo vượt qua đại chúng chân sau, Quách Gia vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ, vừa nhanh vừa vội, trên chân sinh phong, bởi vì quay người quá mạnh, trắng như tuyết lót chân nghiêng tại một bên, đã lộ ra gót chân, vung qua vung lại, lúc nào cũng có thể chóc ra. Quách Gia bỗng nhiên dừng lại, đứng tại Tôn Sách trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân, người quyết định sao? Tôn Sách mở mắt ra, người quyết định là cái gì? Ta vẫn là đề nghị yếu thế thư phục, nhưng tướng quân nếu như khăng khăng muốn bày ra mạnh, ta cũng không phản đối. Tôn Sách trầm tư một lát, Quách Gia vốn là 7 phần yếu thế, 3 phần bày ra mạnh, hiện tại cái này thái độ ít nhất là chia 5 năm. Thậm chí có 7 phần bày ra mạnh, 3 phần yếu thế ý tứ, chuyển biến từ đâu mà đến? Hoàn toàn là bởi vì hành động theo cảm tính sao? Hắn có thể hành động theo cảm tính. Quách Gia lại không thể. Hắn là mưu sĩ. Hắn muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo lý tính mới được. Nguyệt nghe tường. Quách Gia cười. Tôn Sách tuy nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Lại còn chưa tới mất lý trí cấp độ. Hắn than một hơi. Dường như phun ra trong lồng ngực phiền muộn. Tướng quân. Cái gọi là dân ý, phần lớn thời gian chỉ là bảo sao hay vậy, không đủ để ý, quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo, chánh thức trí giả sẽ dùng dân ý, lại sẽ không bị dân ý sử dụng. Lão tử nói, thắng nhân giả có lực, từ người thắng mạnh, cường giả chân chính không phải binh nhiều tướng mạnh, mà chính là có thể hàng phục tự tâm. Tôn Sách không hiểu cười rộ lên, phụng hiếu. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là nói thật, muốn làm đến lại không dễ. Đúng, lấy tướng quân cái tuổi này, có thể ngộ ra xả thân theo người đạo lý đã khó được đáng ngưỡng mộ. Nếu như còn có thể biết rõ mà đi chi, nhẫn người thường không thể nhẫn, không khỏi thật đáng sợ. Cho nên, nếu như tướng quân thật có thể xả thân theo người... Chỉ sợ Viên Thiệu không chỉ có không lại bởi vậy yên tâm. Ngược lại sẽ càng coi trọng hơn tướng quân. Đem tướng quân xem vì tâm phúc chi hoạn. Tất muốn trừ cho thống khoái. cho dù hắn nghĩ không ra những thứ này, Điền Phong, Tự Thụ mấy người cũng hội nghĩ tới những thứ này. Tôn Sách thoáng cái sửng sốt, hắn nghe hiểu Quách Gia ý tứ, yếu thế cũng là bày ra mạnh, bày ra mạnh cũng là yếu thế. Tại khác biệt trong mắt người có khác biệt định nghĩa. Đối Điền Phong, Tự Thụ như thế mưu sĩ tới nói, nếu như hắn là đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới Hạng Vũ, uy hiếp có lẽ có hạn mạnh không thể ỷ lại. Hạng Vũ cuối cùng là thất bại giả, nếu như hắn là chịu nhục, khi bại khi thắng Lưu Bang, cái kia mới đáng sợ thượng thiện nhược thủy. Tư thái siêu mềm Lưu Bang mới là người thắng lợi sau cùng. Tựa như Tôn gia huynh đệ, Tôn Sách bách chiến bách thắng, nhưng hắn gặp chuyện bỏ mình. Tôn Quyền có thể ra vẻ đáng thương, đã có thể gả muội cố tốt tại Lưu Bị, lại có thể cúi đầu xưng thần tại Tào Phi. Nhưng là hắn thành lập Tôn Ngô đế quốc, người bình thường đều ưa thích Tôn Sách, xem thường Tôn Quyền. Nhưng chính thức trí giả lại coi trọng Tôn Quyền, làm Tôn Quyền vì ngăn ngừa hai tuyến tác chiến, hướng Tào Phi xưng thần lúc, Lưu Diệp thì cho rằng Tôn Quyền mới là họa lớn trong lòng. Đề nghị Tào Phi thừa cơ xử lý hắn, hắn một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có Tôn Kiên như thế phụ thân, thật ác độc đầu dũng mới là trạng thái bình thường, có thể chịu nhục phản mà quỷ dị. Lại càng dễ gây nên Điền Phong, Tự Thụ bọn người cảnh giác, nếu như bị buộc đến phân thượng này còn nhịn được, coi như Viên Thiệu sẽ hài lòng, Điền Phong, Tự Thụ cũng sẽ không bị hắn lừa gạt ở. Bọn họ nhất định sẽ đề nghị Viên Thiệu đem hắn làm lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Tiếp tục tiến công, tiếp tục yếu thế ngược lại sẽ bại lộ, không phải bại lộ thực lực, mà chính là bại lộ cường đại nội tâm. Quách Gia chuyển đổi thái độ cũng không phải là khuất phục tại hắn cái nhìn, mà chính là hắn nhìn đến yếu thế khả năng mang đến nguy hiểm hơn hậu quả. Cho nên hắn điều chỉnh phương án, ánh mắt hắn cho tới bây giờ chỉ nhìn chằm chằm địch nổi đối thủ, không tại những cái kia người bình thường trên thân, bởi vì hắn biết những người kia thực ảnh hưởng không kết quả. Tôn Sách có chút xấu hổ, đây chính là IQ. Đây chính là kiến thức a. Quách Gia tuy nhiên không có học qua biện chứng pháp, nhưng hắn hiểu được đạo lý này. Cái này nhất lưu mưu sĩ não mạch kín cũng là không giống bình thường. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Dùng lớn nhất biện pháp đơn giản, triển lãm tướng quân vũ lực, để bọn hắn lấy vì tướng quân cuối cùng chỉ là thất phu chi dũng. Nếu như gì nắm tiêu chuẩn, ta nghĩ tướng quân hẳn là không cần ta nhắc nhở. Tôn Sách lông mày hất lên, chiêu này tuyệt, quả thực là nhằm vào Điền Phong, Tự Thụ mà thiết lập, ngươi hy vọng thấy cái gì, ta liền để ngươi nhìn cái gì, lại đem ta không muốn để cho ngươi thấy giấu đi. Hư hư thực thực, lục đục với nhau, hoàn toàn là đỉnh cấp mưu sĩ cùng đỉnh cấp mưu sĩ ở giữa đọ sức. Chớ nhìn hắn luận dịch làm cho ngu phiên cúi đầu, thế nhưng là luận tâm cơ, ở trước mặt những người này, hắn thật không có ưu thế gì có thể nói. Tốt, ta ngày mai liền hướng Nhữ Nam hành quân gấp. Quách Gia phun một ngụm khí, ngẩng đầu nhìn một chút góc chướng đồng hồ nước, y muộn như vậy a, đi ngủ sớm một chút đi. Quách Gia xoay người rời đi, đi hai bước lại dừng lại, cười híp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Năm mới đại cát, chúc tướng quân trăm trận trăm thắng, khai sáng Tôn thị cơ nghiệp, vì vạn năm thái bình. Tôn Sách quay đầu nhìn xem đồng hồ nước, lúc này mới phát hiện đã qua giờ Tí, giao thừa kết thúc, mới một năm tới, chỉ tiếc hiện tại là tại trong quân doanh, không có cách nào dựa theo bình thường thói quen đón giao thừa. Chỉ có thể nói câu may mắn lời nói trò chuyện tỏ tâm ý. Nguyệt cùng Phụng Hiếu cùng nỗ lực, Tôn Sách thuận miệng nói ra. Đột nhiên nhớ tới một việc, Phụng Hiếu, triều đình có hay không thay đổi niên hiệu tin tức? Quách Gia liền giật mình, tại sao muốn thay đổi niên hiệu? Năm nay, không, đã là năm ngoái, Năm ngoái thiên tai liên tục, lại là nhật thực, lại là núi lở, lại là động đất, cục thế càng ngày càng tệ. Vội vàng thay đổi niên hiệu cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngược lại tăng thêm tận thế suy bại chi tướng. Chẳng lẽ đổi Sơ Bình vì không yên tĩnh? Tôn Sách buồn cười, Quách Gia cái này miệng cũng thật độc. Hắn không tiếp tục nói, tâm lý lại âm thầm nói thầm. Dựa theo vốn có lịch sử quỹ tích, năm nay hẳn là Hưng Bình năm đầu mới đúng. Triều đình không có thay đổi niên hiệu, xem ra cái này lịch sử quỹ tích là thật đi chệch. Nếu như dựa theo Quách Gia chỗ nói, vội vàng thay đổi niên hiệu khắp nơi là loạn thế chi tướng. Triều đình kia không có vội vã thay đổi niên hiệu, chẳng phải là nói triều đình khí số chưa hết. Tuy nhiên tình thế không tốt, còn có thể vững vàng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?